Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 731, mất khống chế âm hư. 1/10, cầu đặt mua. Siêu siêu siêu, lưỡi đao như ảnh. Lít nhà lít nhít rơi trên người Ngưu Tọa. Ngưu Tọa trên thân lập tức bão tố ra rất nhiều máu hoa. Bị chém vào liên tục bại lui. Thân thể hoàn toàn mất hết trước đó cường độ. Chỉ có ngực đầu trâu cứng rắn như sắt, để Phương Nguyệt nhiều chặt mấy đao mới chém ra vết thương. Làm Phương Nguyệt thu đao một khắc này, Ngưu Tọa đã bị chém ngã xuống đất bên trên. Lồng ngực đầu trâu dùng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Từ phản hồi xúc cảm đến xem, Phương Nguyệt băng đao chém vào Ngưu Tọa trên thân liền như là tại chặt thi thể. Liền tựa như ngoại trừ lồng ngực đầu trâu còn sống, Ngưu Tọa cái khác thân thể sớm đã hoại tử đồng dạng. Trở tay nắm chặt băng đao, đang muốn đem Ngưu Tọa lồng ngực đầu trâu cho một đao xuyên qua. Hô hô hô, hậu phương bỗng nhiên vang lên tiếng gió gào thét. Theo bản năng cúi người một cái, quyền phong từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Đồ chơi kia tại sau lưng sắc mặt trầm xuống, hắc khí quấn quanh băng đao. Phương Nguyệt trở tay chặn ngang chém tới. Ông, thân đao cắt qua sau lưng, giống như là chém vào trong nước, sinh ra ngưng lại cảm giác, cũng xuyên qua mà ra. Bởi vì không cách nào trông thấy âm hư tình huống, Phương Nguyệt tại xuyên qua qua đi, lập tức chuẩn bị chặt xuống đao thứ hai. Nhưng lúc này đây, không chờ hắn xuất thủ, trên mặt hốt nhiên nhưng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Giống như là bị ai dùng nắm đấm đối diện oanh kích một quyền. Răng bắn bay đồng sự. Người bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất ổn định thân hình. Phương Nguyệt lau đi khóe miệng vết máu. Không nói những cái khác, cái đồ chơi này lực sát thương vẫn là rất mạnh. Miệng bên trong mầm thịt nhúc nhích bên trong. Răng được sự giúp đỡ của dạ chi hô hấp, nhanh chóng dài đi ra. Tổn thất HP cũng nhanh chóng khôi phục lại. Phương Nguyệt cảm giác được, cái đồ chơi này đang trưởng thành. Mới một quyền kia, hắn thậm chí đều không có cảm giác đều quyền phong, liền đã trúng chiêu, liền tựa như nó đem quyền thế kéo theo thanh thế, toàn bộ ẩn nấp lên, tiến hành cách âm một quyền, đánh gãy hắn tứ chi. Ngưu Tọa lồng ngực đầu trâu, cái này lạnh lùng mở miệng. Phương Nguyệt nhướng mày, nơi nào còn có thể để hắn như ý, hướng Ngưu Tọa vọt tới. Đông, vừa tới nửa đường, Phương Nguyệt bỗng nhiên chú ý tới phía trước mặt đất bỗng nhiên băng liệt mà ra. Giống như là có người dùng lực dẫm trên mặt đất, di chuyển nhanh chóng đồng dạng. Ngưng băng tâm pháp, băng xương hướng phía trước đông kết mà đi. Lại chỉ là một mảnh phong tuyết thổi qua, cái gì đều không lưu lại. Sau một khắc, một cỗ bao hàm cự lực nắm đấm trực tiếp đánh vào Phương Nguyệt trên bụng. Hắn bắn vào thân hình, lập tức bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Một quyền này, lực đạo chi lớn, đánh cho Phương Nguyệt con ngươi có chút khuếch tán. Không đợi Phương Nguyệt lấy lại tinh thần, đầu truyền đến một cỗ hướng phía dưới đánh kịch liệt đau đớn. Thân thể trực tiếp nhập vào trong lòng đất, phịch một tiếng trọng hưởng. Mặt đất băng liệt, bụi mù tràn ngập, cảm giác được sắp theo nhau mà đến công kích. Phương Nguyệt nghiêm nghị quát lớn, đứng im thế giới, ngưng băng tâm pháp. Hai cái đại chiêu đồng thời dùng ra, xương lạnh khoách tán ra đồng thời, quấn quanh hắc khí băng đao hướng lên trên mới ngay cả đâm mười mấy đao. Một khắc này, Phương Nguyệt rõ ràng cảm giác được, trước mặt tồn tại, mỗi lần bị băng đao đâm đến, đều sẽ đứng im một cái chớp mắt, liên tục mười mấy đao đứng im, để nó, động tác, trở nên đứt quãng, mặc dù nhìn không thấy, nhưng từ băng đao phản hồi bên trên, lại có thể cảm giác được rõ ràng. Sắc mặt vui mừng, Phương Nguyệt đang chuẩn bị tăng lớn cường độ, lại đột nhiên cảm thấy một không thích hợp. Quấn quanh ở băng đao trên hắc khí, tàn, quỷ giá trị, về không, toàn bộ hao hết. Trong lòng lộp bộp một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Nguyệt mặt liền lập tức cảm thấy áp lực, nắm đấm áp lực, giống như là bị áp chế âm hư, bắn ngược cường lực đánh trả. Chậm rãi vô hình chi quyền ép trên mặt của hắn, đọng lại da của hắn, để mặt của hắn nghĩ kề sát tại pha lê trên biến hình. Ngay sau đó là xương cốt cảm thụ được quyền ép mang tới kịch liệt chấn động. Phát ra không chịu nổi phụ trọng xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh. Tại, đứng im thế giới, mất đi, quỷ giá trị, trèo trống, phá toái qua đi trong nháy mắt. Oanh Phương Nguyệt đầu bị quái lực trực tiếp đánh vào mặt đất tầng ngoài phía dưới. Hình thành một cái thật sâu quyền ấn vết lõm. Chỉ có thân thể của hắn, còn tại mặt đất dừng lại, đổi thành người bình thường. Như thế khoa trương tình huống, cũng sớm đã mất mạng. Nhưng là Phương Nguyệt còn có thể kháng trụ, bởi vì dạ chi hô hấp đang nhanh chóng trợ giúp hắn hồi máu. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là âm hư, như vậy dừng tay. Nhưng mà âm hư căn bản không có ý tứ này. Đông đông đông đông đông đông đông đông, vung vẩy nắm đấm giống như là điên cuồng loạn truy đồng dạng, đánh mặt đất, băng xương ngưng kết mặt đất nhao nhao phá toái, kích thích đầy trời đá vụn. Lần này, liền xem như bên ngoài sân người, cũng đã thấy rõ, Phương Nguyệt tại cùng cái gì vô hình chi vật tiến hành chiến đấu. Mà lại, chính ở vào hạ phong, mất đi khắc chế chi vật, Phương Nguyệt thậm chí ngay cả công kích đến, âm hư, khả năng đều không có. Dạ đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn xem Phương Nguyệt bên này loạn tượng. Trong lòng mọi người dâng lên làm lo lắng chi tình. Mà đối ứng chính là Phượng Hoàng tổ chức đám người. Cảm xúc tăng vọt, thậm chí tổ chức lên phản kích. Đục nước béo cò, nhu miên quỷ, càng là thừa cơ khôi phục một phần lực lượng. Bất quá giờ phút này, nó tham lam hai mắt, chính nhìn chòng chọc vào Phương Nguyệt bên kia. Tựa hồ đang đợi ăn thời cơ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nó liền trở nên khốn hoặc bắt đầu, bởi vì nó cảm giác được Phương Nguyệt tại di động, dưới đất di động, âm hư kia một trận loạn truy, lại căn bản không đánh tới Phương Nguyệt trên thân. Ở đây bên trong, không chỉ có là nhu miên quỷ cảm thấy Phương Nguyệt dị thường, Ngưu Tọa cũng lập tức cảm giác được. Hắn ở phía dưới, chấm ngoặc kép, Ngưu Tọa dưới chân mặt đất, bỗng nhiên nổ tung một cái động lớn. Một thanh băng đao, thế như trẻ che mặt đất chui ra, cũng tại chỗ quán xuyên Ngưu Tọa lồng ngực đầu trâu. Ngưu Tọa thanh âm im bặt mà dừng, con người phóng đại đồng thời, ngơ ngác hướng dưới mặt đất cửa hang nhìn lại, chỉ thấy Phương Nguyệt chính ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười, khẽ gật đầu bên trong, thử băng đao hết thảy, trực tiếp đem Ngưu Tọa lồng ngực đầu trâu, nhất đao lưỡng đoạn. Không, Ngưu Tọa kêu lên thảm thiết. Thi thể ngã trên mặt đất, lồng ngực đầu trâu cũng bị cắt thành hai nửa, Ngưu Nhãn khuếch tán, tựa hồ tại dần dần mất đi ý thức. Ngươi có biết hay không? Mình đang làm cái gì? Ngu xuẩn, âm hư, muốn không kiểm soát, khó khăn phun ra hai câu nói. Ngưu Tọa thi thể chảy ra máu tươi, triệt để không có động tĩnh. Bất quá chờ Phương Nguyệt từ cửa hang nhảy ra, lại nhíu nhíu mày. Đối Ngưu Tọa thi thể tiến hành liên tục bổ đao, nhưng hệ thống nhắc nhở lại vẫn không có vang lên. Cái này cũng chưa chết. Phương Nguyệt sửng sốt, mà tại lúc này, bò ò, châu gọi âm thanh đột nhiên từ tiền phương vang lên, như ma âm lọt vào tai, chấn động toàn trường, ầm ầm đỉnh đầu, mưa đêm, trong tiếng lôi minh, ở đây tất cả mọi người lập tức trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy lôi minh nhấp nhô âm thanh bên trong, mưa đêm nhỏ xuống phía dưới, một cái hình người tồn tại bóng đen hình dáng, ngay tại nhanh chóng trở nên cơ bản hình, cũng lên đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng trâu, bò ò, lại là một tiếng hét lên, Ngưu giác âm hư, chung quanh hài cốt nhao nhao bị khí lãng thổi bay, hình thành một mảnh đất trống, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.